Chương 369, Sông Tháp. Dung hợp thần long chi hồn. Mọi người rất khó tưởng tượng, Diệp Thần tiềm lực, đến cùng cao đến rồi trình độ nào. Tinh anh người chơi, cũng chẳng qua là mở ra một hai thước khe hở. Như Lệ Khuynh Thành như vậy thần chức người chơi, cũng mới mở ra ba thước khe hở. Chiến tranh ba chủ, tập kết tứ đại thú vương tiềm lực, cũng mới mở ra 10 thước khe hở. Mà Diệp Thần một người, trực tiếp đem môn đều nổ bay ngang ngược, hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì đối mặt Diệp Thần yêu nghiệt hành vi. Mọi người chỉ có trầm mặc, bất luận cái gì ngôn ngữ biểu đạt đều có vẻ tái nhợt vô lực. Mà vẫn các lộ ủy trừ ở bên trong chiến tranh bá chủ, khi nhìn đến thanh đồng môn nổ lên trong nháy mắt, trên mặt không ngừng hiện lên kinh ngạc, khó có thể tin, đố kỵ, căm hận cùng độc ác màu sắc. Hắn không hề đi nói cái gì, cũng không còn khuôn mặt đi nói cái gì. Giận dữ xoay người, dọc theo thang lầu, hướng thần thú tháp tầng thứ nhất bước đi đi. Ở lại chỗ này, chỉ là đồ gặp mọi người chế nhạo. Không bằng tiên phát chế nhân, nhanh chóng xông vào thần thú tháp đệ 99 tầng, đoạt cửu sáu linh trước bị phá hủy hỏa thụ nô đồng, đến lúc đó, chính là Diệp Thần khóc lúc. Lúc này thần thú tháp, đã có mấy triệu người đang xông. Một số người bởi vì bị thua, mà bị thần thú tháp trực tiếp truyền tống ra ngoài. Thần thú tháp ở trên bảng danh sách, cũng bắt đầu có biến động. Hiện nay đến xem, thần bảng, thiên bảng, địa bảng, hiện nay cũng đều không có bất kỳ người nào xông qua. Nhân bảng bên trong, kém nhất người chơi, liền tầng thứ nhất đều không xông qua. Tốt nhất, đã đến đệ thập cửu tầng. Người chơi hồ ấp, mỗi đi qua một tầng thần thú tháp, đều có thể thu được tương ứng tầng số điểm thuộc tính. Xông đến đệ thập cửu tầng người chơi, ý nghĩa đã thu được 171 điểm tự do điểm thuộc tính, tương đương với ở bên ngoài thăng liền 34 cấp, thưởng cho không thể bảo là không phải phong phú. Cái này cũng là mọi người toàn dân hừng hực tham dự thần thú tháp phó bản nguyên nhân. Xông tháp thất bại, bị truyền tống đi ra người chơi, thì trực tiếp về tới thần thú tháp ra trên quảng trường. Vừa ra tới, đã bị rất nhiều còn chưa tiến nhập thần thú tháp các người chơi vây lại, dồn dập hỏi. Bên trong thế nào xông cửa, rốt cuộc là xông cái gì? Tên kia người chơi vẻ mặt tức giận bất bình bộ dạng, thở phì phò nói, cái gì chó ma thần thú tháp phó bản, mất cảm giác căn bản cũng không phải là cho chúng ta chiến ngũ cặn bã người chơi thiết trí. Cầu nhật tầng thứ nhất chính là 21 cấp quái vật tinh anh, mất cảm giác lao tử nếu như ở một cấp thời điểm, cầm đồ tân thủ là có thể ngạnh cương hai đầu một cấp quái vật tinh anh, còn có thể là cái dạng này mọi người hoảng hốt. Có lầm lẫn không, ngươi có phải hay không lựa chọn cái gì ngục hình thức thần thú tháp tầng thứ nhất, phải đánh thắng hai đồng đẳng cấp quái vật tinh anh, hơn nữa còn là một thân đồ tân thủ, không tin ngươi mặc dù vào tháp đi, lão tử lười lãng phí nước bọn. Không đùa không đùa, lão tử tình nguyện tại chỗ tinh phi thuyền ngắm phong cảnh, cũng không tới nữa nơi đây bị tội theo càng ngày càng nhiều người chơi xông tháp thất bại, từ bên trong bị truyền tống đi ra. Mọi người đối với thần thú tháp xông cửa độ khó cũng có một đại khái nhận thức. Rất nhiều người chơi thấp thỏm trong lòng, dồn dập hướng những cái này xông qua mấy ải người chơi, thỉnh cầu tiến công chiếm đóng kinh nghiệm. Dĩ nhiên cũng bắt đầu thôi sanh một môn sinh ý, bán phá giá thần thú tháp tiến công chiếm đóng, mỗi tầng tiến công chiếm đóng ít giá bất đồng, từ 10 đồng tệ đến mấy quả ngân tệ không đợi, giá thị trường hỏa bạo thần thú bên trong tháp. Chứng kiến chiến tranh bá chủ dẫn đầu hướng tầng thứ nhất đi tới, Diệp Thần nói, chúng ta cũng đi sông tháp thá ân đâu, cửu công chúa cùng một đám tinh anh đoàn thành viên tiếng hoan hô đáp ứng, ôm lấy Diệp Thần, đều hướng tầng thứ nhất đi tới. Đi lên thang đu, một đạo màu xanh không gian môn ngăn ở phía trước. Thần thú tháp phó bản là một người hình thức phó bản, đi qua này đạo không gian môn, mỗi người liền muốn mỗi người đối mặt phó bản trong đối thủ cường đại, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, bất luận kẻ nào đều không giúp đỡ được. Diệp Thần cùng mọi người lẫn nhau cố gắng một phen, sau đó một bước bước vào bên trong cửa không gian. Thấy hoa mắt, Diệp Thần phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ phương viên bất quá 300 thước vuông hình tròn bên trong gian phòng. Trên mặt đất, viết một cái to lớn nhất chữ. Đồng thời toàn thân thuộc tính, trang bị, kỹ năng toàn bộ về không. Chỉ có thập bội phản thương thiên phú, bị quy về tự có tiềm lực, bị giữ lại. Sau đó thần thú tháp phân phối 5 điểm tự do điểm thuộc tính, cùng với một bộ nhất trụ cột nhất đồ tân thủ. Diệp Thần dẫn theo tân thủ kiếm, dơ tân thủ khiên, trong lúc nhất thời, phảng phất lại trở về trước đây mới vào trò chơi tràng cảnh. Ken mời phân phối tự do điếm thuộc tính. Phân phối hoàn tất phía sau, đem đổi mới xông cửa quái vật một đạo du hí thanh âm nhắc nhở truyền đến. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đem 5 điểm tự do điếm thuộc tính toàn bộ thêm ở tại trên lực lượng. Ban đầu giai đoạn, ở không có đầy đủ phòng ngự cùng tăng máu hoặc hồi máu kỹ năng trước, thập bội phản thương thiên phú cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn. Ngược lại bởi vì phải chờ hồi huyết, mà lãng phí đại lượng thời gian. Diệp Thần còn có 1 vạn phần thần thú chi lực, nếu như thêm ở trên thuộc tính, ngược lại là có thể thu được mạnh mẽ vô cùng chiến lực. Nhưng bây giờ, thần thú chi lực, có khác công dụng trọng yếu. Thần hải bên trong, tiểu thần long đối với Diệp Thần nói, chủ nhân, thần thú tháp là một tòa không gian độc lập, có thể che đậy ngoại giới tất cả ầm ĩ cùng ba động, là nhất thích hợp dùng để tiến hành dung hợp hoàn cảnh. Chủ nhân, không bằng hiện tại mà bắt đầu dung hợp thần hồn của ta A Tiểu Thần Long, dung hợp sau đó, ý thức của ngươi vẫn tồn tại sao? Diệp Thần đột nhiên hỏi chủ nhân, ta bản thì không nên còn sống ở thế gian, là bởi vì chủ nhân, ta mới từ vô tận 5 tháng trong ngủ mê thức tỉnh. Nếu có thể cùng chủ nhân hòa làm một thể, cộng đồng hoàn thành thần long nhất tộc để ngự ma tộc nhân xâm vĩ đại mộng tưởng, cái này đem là ta cuộc đời vinh hạnh. Tiểu Thần Long ngữ khí kiên định. Diệp Thần thở dài một tiếng. Thần hải bên trong, thần hồn của mình cùng Tiểu Thần Long thần hồn bắt đầu dựa dung hợp. Diệp Thần tiêu hao thần thú chi lực, dung hợp tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hơn nữa ở giữa sẽ không phát sinh bất luận cái gì bài xích phản ứng, hoặc là bất đồng thần hồn giữa va chạm tiêu hao tình huống. Một đạo đường tiến độ xuất hiện ở Diệp Thần cùng Tiểu Thần Long thần hồn trên đỉnh đầu. Độ dung hợp, 1%, 2% dung hợp tốc độ cực kỳ thong thả, đồng thời mỗi dung hợp 1%, tiêu hao thần thú chi lực 100. Bên này, bởi vì Diệp Thần tự do điếm thuộc tính đã phân phối hoàn tất, hình tròn bên trong gian phòng, đổi mới 21 cấp quái vật tinh anh. Diệp Thần một bên vào hóa linh hồn dung hợp, một bên huy vũ trong tay kiếm thuẫn, ở hai quái vật tinh anh ở giữa tinh chuẩn chạy chỗ, chu toàn, thường thường trở tay cho chúng nó tới một kiếm. Bất quá phương thức này, tương đối với những cái này đem thần thú chi lực hóa thành tự thân điếm thuộc tính nhân, tốc độ phi thường chậm. Sau 5 phút, Diệp Thần đơn thuần bằng vào kỹ thuật, không có tổn thất một tia huyết, đem hai quái vật tinh anh đánh bại. Ken, chúc mừng ngươi thành công xông qua thần thú tháp tầng thứ nhất, thu được vĩnh cửu tự do điếm thuộc tính 1 điểm. Diệp Thần đem cái này 1 điểm thuộc tính thêm đến rồi thể chất bên trên. Chứng kiến gian phòng góc bắt đầu hiện lên một cái đi hướng tầng thứ 2 thang đu, 3. 6. Diệp Thần cất bước chạy về thủ đô. Đồng thời, thần hải trong dung hợp còn đang tiếp tục. Hết thể tiến nhập thần thú tháp phó bản người chơi, đều có thể ở riêng mình phó bản cột cất bên trong, kiểm tra các đại bảng danh sách nhân vật bài danh. Diệp Thần, chiến tranh ba chủ, cùng với còn lại ở thần thú trong tháp trong môn, hiển lộ quá hơn người tiềm năng người, đều chịu đến mọi người trọng điểm quan tâm. 15 phút đi qua, chiến tranh ba chủ một lần hành động đột phá nhân bảng tầng cấp, đi tới địa bảng tầng số, xông qua đệ 21 tầng. Cựu công chúa cũng không uổng nhiều làm cho, đồng dạng đến rồi đệ 21 tầng. Mà xạ cụ giả chi lệ, hổ trấn quan đông, lệ khuynh thành, đại ngực ướt át đám người, cũng mỗi người xông qua đệ 10 tầng đến đệ 15 tầng không đợi. Chỉ có Diệp Thần, còn dừng lại ở đệ 3 tầng, mạn thôn thôn leo lên. Một màn này, thấy mọi người kinh ngạc không ngớt. Đợt, đệ 44 càng cầu phiếu nhóm.